pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Tận Thế Trang Viên 12, Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch cuối cùng tổng kết. Nhân loại, yếu ớt nhất địa phương là phần cổ. Vô luận là đâm thủng khí quản vẫn là cắt đứt cổ động mạch hoặc dùng trọng vật cường lực đập xương cổ. Một khi thành công đều sẽ cấp đối phương tạo thành thật lớn thương tổn. Phần đầu đôi mắt cũng là không tồi công kích điểm mơ siêu, nhưng là đương các ngươi đối mặt chính là. So các ngươi dáng người càng cao nam tính, liền phải coi tình huống mà định rồi. Hạ thể cùng mềm mại bụng, là không tồi lựa chọn. Vô luận công kích nơi nào, kiêng kỵ nhất sợ đầu sợ đuôi. Do dự, kia sẽ làm ngươi sai thất giết địch thời cơ mà đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Là lang liền luyện hảo nha. Là dương liền luyện hảo chân. Vấn đề là, các ngươi nguyện ý chính mình là bị truy được đến chỗ bôn đào dương sao? Nhất định phải nhớ kỹ. Ở mặt thế tiến đến, nhân tính xấu xí một mặt sẽ bị vô hạn phóng đại. Bọn họ khả năng so với kia chút xúc sinh còn muốn nguy hiểm. Minh bạch, hai cái tiểu cô nương đã không còn là lúc ban đầu suy sút. Ngược lại bị Lâm Tịch nói tân thế giới hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý. Đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Lâm Tịch than thở, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Tẩy não thực dễ dàng. Hai lão liền không có bọn họ như vậy hảo lừa dối. Chỉ đối với Lâm Tịch gật gật đầu. Lưu Viện trong mắt mang theo vui mừng. Trung Nguyên nột, liền tính là lưu gì về sau có cái gì sai lầm. Đem mạch địch giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm mơ siêu, đừng, Lâm Tịch thiếu chút nữa trực tiếp hô lên tới. Cự tuyệt gửi gắm a. Bên ngoài hiện tại độ ấm đã vượt qua 35 độ. Lâm Tịch sớm đem những cái đó chuẩn bị tốt đại khối băng đem ra. Trực tiếp tất cả đều đặt ở chỉnh lý thương. Hóa khai sau còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Hiện tại thủy tuyệt bích là thứ tốt a. Độ ấm còn ở liên tục tiêu thăng. 36 độ. 37 độ, đương nhiệt độ không khí đạt tới 38 độ, nhân thể tuyến mồ hôi đã rất khó lại khống chế nhiệt độ cơ thể. Nội tạng đem tham dự tiến vào cộng đồng hại nhiệt độ. Phổi bộ thở gấp gáp, tim đập nhanh hơn, nó sẽ phát ra vượt qua ngày thường 60% máu đi bên ngoài thân lấy đạt tới tán nhiệt. Hại nhiệt độ mục đích, đương nhiệt độ không khí tới rồi 39 độ. Tuyến mồ hôi công năng cơ bản đã game over, trái tim trải qua khẩn trương công tác cũng ở vào hỏng mất bên cạnh. Rất nhiều nhân loại ở ngay lúc này nếu không chiếm được thực tốt cứu trợ. Sắp xuất hiện chết đột ngột, giờ phút này một ít tuổi già thể nhược hoặc là hoạn có trái tim bệnh tật người. Đã lần lượt tử vong, bên ngoài có người bắt đầu nơi nơi tìm kiếm mát mẻ địa phương tránh né này nóng cháy cực nóng. Cho nhau kêu gọi, này trong lâu có tầng hầm ngầm. Tới nơi này thử xem. Hoặc là, mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi lên a. Như vậy tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Nhân loại luôn là giỏi về cùng chính mình khai ác ý vui đùa. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước luôn là có người đang nói, đi tới đã chết những. Lời này, chẳng lẽ là có dự kiến trước sao? Hiện tại trên đường có bao nhiêu đi tới liền đã chết người đâu. Đột nhiên trên lầu lại lần nữa truyền đến phá cửa thanh. Hiện tại sẽ không có cái gì bảo an còn ở kiên trì cương vị. Tiểu khu tự nhiên cũng thành mở ra thức tiểu khu. Lâm Tịch cho rằng lại là kia ba cái lưu manh. Thật là người tốt không dài thọ. Tai họa để lại ngàn năm. Này mấy cái cư nhiên không chết. Nàng đứng dậy dùng cơ đem bọt biển bản duyên bên cạnh cắt ra. Như vậy liền thành một đạo bọt biển bản môn. Nói cho minh tử quan hảo môn. Lâm Tịch cất bước đi ra ngoài. Địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Lúc này lại buông tha các ngươi. Tính lão tử mấy trăm tuổi sống uổng phí. Lâm Tịch nắm tam lăng dao găm đi đến trước cửa. Bỗng nhiên vươn tay kéo ra môn. Kết quả lại ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa là một cái sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ nam nhân cùng một nữ nhân mang theo cái hài tử. Vốn dĩ đang muốn nói chuyện nữ nhân bị kia hàn quang dày đặc dao găm sợ tới mức một run run. Đừng giết ta, Thực xin lỗi, chúng ta lập tức đi, lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Lâm Tịch lộ ra Nhất Hòa Ái mỉm cười. Mau tiến vào, ta cho rằng các ngươi là người xấu, bên này nói chuyện thanh khiến cho người khác chú ý. Cư nhiên lại thất tha thất thểu chạy tới ba người. Lâm Tịch đơn giản đều cùng nhau lui qua trong phòng. Một lần nữa khóa kỹ môn. Lầu một độ ấm đối với Lâm Tịch tới nói. Có thể là khốc nhiệt. Chính là đối với bên ngoài vài người tới nói. Giống như là cứu mạng giống nhau nơi. Lâm Tịch xem nam nhân kia sắc mặt tái nhợt. Lại như cũ cầm quần áo che thế nữ. Ý đồ làm các nàng hơi chút mắt mẻ điểm. Trong lòng thầm than một tiếng. Đi theo ta, tầng hầm ngầm càng mát mẻ chút, Lâm Tịch đi ở phía trước dẫn đường. Đem 6 cá nhân đều làm tiến vào, vài người đã tiến vào tầng hầm ngầm, đôi mắt tất cả đều rực rỡ lấp lánh, bọn họ biết chỉ cần có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Bên ngoài khốc nhiệt đã đoạt không đi bọn họ sinh mệnh. Tình huống nguy cấp ngược lại là thoạt nhìn nhất chắc nịch đứa bé kia phụ thân. Hắn thê tử lau nước mắt cầu xin. Đại ca, người cứu cứu ta lão công, cứu cứu hắn được không? Không phải chúng ta nương hai hắn sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, nam nhân phát hiện tình thế không? Ổn liền đem áo khoác cởi ra cấp thê nữ xuyên, hơn nữa vốn dĩ một nhà ba người ra tới tản bộ. Hắn trong tay cầm một lọ nước khoáng, trong lúc này tất cả đều cấp thê nữ uống lên, chính mình lại một ngụm cũng chưa bỏ được uống. Chúng ta nói tốt luôn uống này bình thủy, nhưng ai biết, hắn là vẫn luôn làm bộ uống, thủy, hắn một ngụm cũng chưa động quá. Lâm Tịch cho Minh Tử một ánh mắt, nhìn buồng vệ sinh phương hướng, đi lấy chén nước ân, Minh Tử đáp ứng, bước nhanh đi vào trong phòng vệ sinh. Sau đó Lâm Tịch cùng Mạch Lão Nhân cùng nhau đem nam nhân bình đặt ở trên giường. Mở ra tứ chi. Xét thấy nam nhân tất nhiên đã từng đại lượng thất hãn. Chờ đến thủy tới, Lâm Tịch tiếp nhận đi cúi đầu làm bộ tìm tìm kiếm kiếm. Ở bên trong thả một chút đường, đem thủy giao cho nam nhân thê tử. Vì hắn uống xong đi, Lâm Tịch nói. Những cái đó thủy chậm rãi đút cho hắn uống. Nhiều lần chút ít, đừng một chút đều uống xong đi. Lâm Tịch biết kia thủy đối tầm thường ngoại thương là cực có linh. Hiểu. Cũng không biết đối như vậy bị nhiệt độ không khí trước nướng mất nước sốt cao dùng được không? Mặt sau ba người chung có 2 nam 1 nữ, đều là hơn 20 tuổi tuổi tác, vốn dĩ thấy trong phòng đất trống thượng bãi 2 đại chỉnh lý tương khối băng. Đã muốn nói lấy tới uống điểm, nhưng vừa thấy Lâm Tịch làm Minh Tử đi buồng vệ sinh lấy thủy. Cho rằng nơi đó cất giấu dùng để uống thủy, ba người liếc nhau. Trong đó thiếu nữ Kiều Thanh đối Lâm Tịch nói, đại ca, ta muốn mượn dùng một chút buồng vệ sinh, Lâm Tịch gật gật đầu xem như đồng ý. Mặt khác hai cái nam nhân cũng tỏ vẻ muốn đi, Lâm Tịch vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi thôi. Chờ đến một ly linh tuyền thủy xuống bụng, nam nhân mở thất thần hai mắt, dùng khô khốc giọng nói đối Lâm Tịch nói thanh cảm ơn. Lâm Tịch cúi đầu nhìn về phía hắn, đừng khách khí. Sinh tử trước mặt, như cũ xá mình đi bảo hộ thê nữ người, như thế nào cũng muốn cứu tới, một câu nói được nam nhân thê tử lại đỏ vành mắt. Nam nhân thân thể cũng bắt đầu xuất hiện bài ô hiện tượng. Bất quá bởi vì hắn cực độ thiếu thủy, bởi vậy bài đến cũng không hoàn toàn, gần là ở làn da tầng ngoài như là treo một tầng tinh mịn màu đen hơi nước giống nhau. Trừ bỏ chính hắn lựa cảm không khỏe. Cũng không có người nhận thấy được có gì không ổn. Lâm Tịch lại đưa cho nam nhân thê từ một lọ nhiệt độ bình thường thủy. Tiếp tục chậm rãi đút cho hắn uống, nàng quay đầu lại nhìn nhà mình bên này 4 khẩu người. Thở dài, vẫn là chính mình đến đây đi. Hết chương.